Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. Thứ Tam công tử. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Một tòa thành, 5000 lượng hoàng kim, cộng thêm một người cao cấp thầy thuốc. Chuyện này có thể bỏ qua. Hơn nữa thầy thuốc phải lập tức tới đây. Thấy Phạm Lãi lên tiếng như vậy, Bạch Khởi nhìn một cái nhà mình chủ công, nếu như tiếp tục lại đi tìm Yến Vương tính sổ, khẳng định sẽ trì hoãn trong xe ngũ cử người nhà tánh mạng. Đến lúc đó trở về như thế nào đối mặt ngũ cử? Cho nên chuyện này chỉ có thể tạm thời thả qua. Một tòa thành, Phạm Lãi có chút bất ngờ, bất quá rất mau trở về thần. Căng thẳng cây kia huyền rốt cuộc nới lỏng. Chỉ cần Bạch Khởi đưa ra điều kiện, chuyện này coi như là có hòa hoãn chỗ trống. Liền sợ Bạch Khởi như cũ khăng khăng làm theo ý mình, tiếp tục tính sổ, vậy vấn đề có thể to lắm. Sư huynh yên tâm, Việt quốc cao cấp thầy thuốc rất nhanh liền đến cửa thành. 5000 lượng hoàng kim sư đệ có thể đáp ứng, chỉ là muốn một tòa thành. Cho sư đệ đang cùng Yến Vương thương lượng một chút như thế nào. Sau đó Phạm Lãi chắp tay, xoay người lần nữa nhìn về phía Yến Vương. Bên này, nhìn Bạch Khởi, Cơ Huyền trong mắt nhiều một tia bội phục. Lần này để cho ngươi chịu ủy khuất. Bất quá chuyện này còn chưa xong. Đợi trở lại Kỳ Sơn, thương thảo tiếp Yến Quốc chuyện. Cơ Huyền biết Bạch Khởi là dạng gì tính cách. Lúc này như vậy nhượng bộ hoàn toàn là bởi vì trong xe ngựa hai cái trọng thương người. Công tử, ngũ cử tướng quân và ta chính là tâm đầu ý hợp. Người nhà hắn chính là ta Bạch Khởi người nhà. Ngược lại là Bạch Khởi tự tiện nói lên điều kiện, mong rằng công tử thứ tội. Hơn nữa Yến Quốc cách Kỳ Sơn có mấy ngàn bên trong. Coi như muốn xuống thành trì, phỏng đoán vậy không có ích gì. Nghe vậy, Bạch Khởi hướng về phía Cơ Huyền cong người một cái, thậm chí trong mắt còn có chút rất nhiều cảm động. Vào lúc này, có thể như vậy cân nhắc thuộc hạ cảm thụ chủ công. Thật không nhiều, à, chỉ mong tìm tới y gia có thể đáng tin một ít. Xoay người lần nữa nhìn xem xe ngựa, Cơ Huyền khe khẽ thở dài. Chỉ cần người trên xe không có sao, hết thảy đều dễ nói. Cái gì điều kiện không điều kiện chỉ là muốn cho vậy Yến Vương khó chịu mà thôi. Vòng ngoài, một đám chư hầu thế tử cửa vốn đang ở mong đợi thêm xuống tuôn ra đại chiến. Bọn họ thậm chí đang suy nghĩ đường đường Yến Quốc đứng đầu, hôm nay có thể hay không bị chém chết ở nơi này Việt Quốc cửa thành. Nhưng mà đột nhiên thấy tình cảnh tựa hồ có hòa hoãn dấu hiệu, nhất thời có chút thất vọng. Khúc quanh, Khương Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Cơ Huyền hồi lâu, trực tiếp xoay người liền muốn rời đi. Điện hạ, ngài không nhìn, bên cạnh mưu sĩ có chút không rõ ràng. Không cần thiết, có Phạm Lãi ở đây, Yến Vương khẳng định sẽ đáp ứng chuyện này. Yến Vương bởi vì chuyện này sẽ để cho ra một thành. Mưu sĩ có chút không tin, không để cho hắn liền được mất mạng. Khương Tiểu Bạch liếc mắt một cái mở miệng mưu sĩ, đột nhiên có chút chán nản. Sớm biết như vậy, đi ra nên cầm Quản Trọng hoặc là Trương Nghi hai người tùy tiện mang ra ngoài một cái. Bọn họ nếu là ở này tuyệt đối có thể nói lên hoàn mỹ nhất một cái phương án. Có lẽ, có hai người ở chỗ này, ít nhất có thể làm rõ ràng cái này thần bí thanh niên lai lịch. Không giống những thứ này ngốc nghếch, đến bây giờ còn không thấy rõ hình thức, tốt nhiều chuyện còn muốn hắn phân tích. Khương Tiểu Bạch như vậy, chỗ tối trọng nhĩ vậy lựa chọn lặng lẽ rời đi, nhưng hắn nhưng là cho thuộc hạ xuống tử mệnh lệnh, cần phải ở trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ Cơ Huyền lai lịch. Bởi vì trực giác nói cho hắn, cái này thần bí thanh niên có thể so đệ nhất thiên hạ công tử Khương Tiểu Bạch còn lợi hại hơn. Có một chút trọng nhĩ có thể xác định cùng với khẳng định. Cái này thần bí thanh niên không có mình thành trì, không có mình lãnh địa. Nếu là có, lấy hắn năng lực khẳng định sớm ở nơi này nước chư hầu bên trong xông ra danh hiệu của mình. Chưa đến nỗi giống như vậy tịch tịch vô danh. Hắn bây giờ chỉ có thể nói từng binh sĩ năng lực mạnh, tổng hợp chiến lực không nhất định được. Nơi cửa thành đè Yến Vương đánh, chính là chiếm một cái Yến Vương không có đại quân tiện nghi. Chỉ như vậy, thấy lại không có kịch hay xem. Những thứ khác những cái kia chư hầu thế tử vậy lựa chọn rời đi. Bất quá bọn họ lại nhìn về phía Cơ Huyền, ánh mắt đã lớn không giống nhau. Thậm chí có người trong lòng đã đem Cơ Huyền xếp tại tất cả thế tử ở giữa vị trí thứ ba. Đứng sau Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ, rất nhiều thế tử bên trong không thiếu người thông minh. Bọn họ vậy đã nhìn ra Cơ Huyền mặc dù có Bạch Khởi, Tô Tần, Vương Tiễn như vậy cao cấp người tài, nhưng lần này cơ hồ không có mang bất kỳ theo hành thị vệ. Cái này cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Đừng xem lần này chiếm tiện nghi, nhưng nếu là chân chính lên quốc chiến, ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Sự thật cũng đúng như Khương Tiểu Bạch bọn họ nơi liệu. Yến Vương cuối cùng viết xuống khế sách, nhường ra một tòa tới gần biên giới thành nhỏ, cuối cùng còn sai người lấy ra 5.000 lượng hoàng kim. Những thứ này hoàng kim đều là hắn từ Việt quốc cho mượn. Đi theo trong đội ngũ căn bản không có như vậy nhiều. Lại qua thời gian nửa nén hương, ở Cơ Huyền cực độ ánh mắt kinh ngạc trong, một vị y gia cõng cặp táp tiến vào trong xe ngựa. Mà hắn trong đầu vang lên lần nữa hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện cấp SSS nhân tài biển thước. Biển thước đối với túc chủ độ hào cảm là không, tạm thời không cách nào chiêu mộ. Đến đây, Cơ Huyền treo lòng rốt cuộc buông xuống. Hắn là thật không ngờ tới, đại danh đỉnh đỉnh y tổ biển thước sẽ ở Việt quốc đô thành bên trong. Có cao nhân như thế ra tay, ngũ sa và ngũ thượng nếu là không cứu lại được mới là lạ. Cái thế giới này xa so tưởng tượng còn có ý nghĩa hơn. Nhìn xe ngựa chặt chặt đóng lại rèm, Cơ Huyền trong mắt tinh mang càng ngày càng thịnh. Trên trái đất, Bạch Khởi, Tô Tần, biển thước trước sau chênh lệch mấy trăm năm, nhưng ở đây cũng là cùng ra ở một cái thời đại. Chẳng lẽ bọn họ đều cùng tấm bia đá kia có liên quan? Suy nghĩ một chút, Cơ Huyền lại là quỷ thần xui khiến nghĩ tới chôn ở hoàng cung phía dưới khối kia phong thánh bia. Chuyện này trước sau cũng chỉ mấy giờ, nhưng là mấy lần lộn để cho người cảm thấy hô to đã ghiền, đồng thời cũng cảm thấy được qua tốt thời gian dài, nhất là một đường đi theo Cơ Huyền phía sau cái mông bao tử. Khi nàng nhìn thấy liền đại danh đỉnh đỉnh Bạch Khởi cũng là thân vân, môn khách lúc, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng chỉ may nàng cũng không có tiến vào Khánh Thành, cũng không biết Bạch Khởi đã sớm là Khánh Thành tướng phòng thủ. Nếu không định sẽ phát hiện Cơ Huyền thân phận chân thật. Cái này thân vân khí vận thật là nghịch thiên, nếu để cho hắn lớn lên, nói không chừng không cần đi phá hoại Chu Thiên Tử, hắn cũng có thể nhất thống toàn bộ thiên hạ. Tự lẩm bẩm một câu, Bao Tự ánh mắt bộc phát kiên định, bỏ mặc nói thế nào, thân vân cái này cường lực trợ thủ là tuyệt đối không thể mất đi. Cùng an ổn xuống, nhất định phải để cho sư tôn cùng hắn gặp mặt một lần, bất quá liền làm Bao Tự muốn đi vào vòng cùng. Cơ Huyền các người hội họp thời điểm, có người lại là lắc mình chắn phía trước của nàng. Chặt chặt chặt, thật là không có nghĩ đến. Cái này Việt quốc đô thành trừ cái đó tuyệt thế nữ tử ra, nơi này vẫn còn có một cái lớn lên cũng không kém. Ngươi, Bao Tự ngẩng đầu, lúc này mới nhớ tới mình vì và Cơ Huyền giận dỗi. Dọc theo đường đi đều là hình dáng, không có lại hóa thành giống như dáng vẻ. Một cái chư hầu thế tử ồn ào lên, rất nhanh liền những thứ khác thế tử vây quanh. Bọn họ vừa thấy Bao Tự, ngạc nhiên đồng thời vậy nhíu mày. Đợi một chút, người phụ nữ này không phải trước từ Bao Quốc hiến tặng cho Chu Thiên Tử Bao Tự sao? nàng tại sao lại ở chỗ này? Nghĩ lúc đó, Bao Tự Kính hiến Chu Thiên Tử sự việc nháo có thiên hạ người biết hết. Rất nhiều thế tử cũng từng gặp qua Bao Tự Bức Hòa. Giờ phút này nhận ra chẳng có gì lạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-guide-nối-tsi-guide-nối-tu-guide-nối-cs-an-guide-nối-y-guide-nối-tsans-guide-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.